Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ mở cửa ra, lùi qua một bên, nhường không gian để Tư Đình Phong đi và ông Nguyễn Chi Hạ cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí nói. Bác tìm Tư Mộ Hàn à, anh ấy vẫn chưa về. Sao cháu lại ở đây? Tư Đình Phong đi vào, nhìn một vòng trong nhà, sau đó quay đầu nhìn về phía cô. Lúc này canh Nguyễn Chi Hạ đang hầm trong bếp đúng lúc tỏa ra mùi thơm, Tư Đình Phong giống như tò mò đi vào nhìn thoáng qua. Con đang nấu cơm, lúc trước con có lén làm thêm một cái chìa khóa của nhà anh ấy, trước đây anh ấy rất thích ăn cơm con nấu cho nên con muốn qua đây nấu một bữa cơm cho anh ấy ăn, biết đâu tâm trạng anh ấy tốt hơn, sẽ cho con gặp con. Nguyễn Chi Hạ càng nói đầu càng cúi thấp, cũng không biết Tư Đình Phong có thể tin cái lý do sứt sẹo này của cô hay không nữa. Mặc dù có chút gượng gạo, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Nguyễn Chi Hạ cúi đầu cũng không có nhìn vẻ mặt của Tư Đình Phong, chỉ là có chút căng thẳng gảy gảy lòng bàn tay của mình. Sau nửa ngày, cô nghe thấy Tư Đình Phong nói, làm khó cháu rồi, chuyện kiếm hiệp, Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười. Cái vẻ mặt này là thật không phải giả vờ. Nhưng cô nghĩ tới Tư Hạ có thể là bị Tư Đình Phong mang đi, thì hoàn toàn không thể cười nổi nữa. Tư Đình Phong ngữ khi ôn hòa nói, cháu đi nấu cơm của cháu đi, bác chỉ đến tìm Mộ Hàn có chút việc. Trong công ty nó bận rộn không có thời gian rảnh, bây giờ nó cũng không thể trở về nhà cổ, bác cũng chỉ có thể tới đây tìm nó. Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng nhận ra sơ hở trong lời nói của Tư Đình Phong. Nếu Tư Đình Phong biết Tư Mộ Hàn ở công ty bận rộn không có thời gian rảnh, đương nhiên, sẽ biết bây giờ Tư Mộ Hàn còn đang ở công ty. Trong tay Tư Đình Phong lại không có chìa khóa căn hộ của Tư Mộ Hàn, vậy bây giờ ông ấy đến căn hộ của Tư Mộ Hàn làm gì? Để đứng ở cửa chờ Tư Mộ Hàn về. Không, rõ ràng Tư Đình Phong đến đây để canh Tư Mộ Hàn. Nếu như Tư Mộ Hàn về sớm, chắc chắn Tư Đình Phong sẽ biết Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn có hẹn trước. Để cháu rót cho bác ly nước trước ạ, Nguyễn Chi Hạ nói xong thì đóng cửa lại. Xoay người đi rót nước cho Tư Đình Phong, Tư Đình Phong cũng không nói thêm gì nữa, đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Nguyễn Chi Hạ rót cho Tư Đình Phong ly nước vừa tính trở lại phòng bếp, lúc này Tư Đình Phong đột nhiên nói. Bác ra ngoài quên mang theo điện thoại di động, có thể cho bác mượn di động của cháu gọi điện thoại không? Trái tim Nguyễn Chi Hạ lột bột rơi xuống. Vừa rồi cô còn định vào phòng bếp gửi tin nhắn cho Tư Mộ Hàn. Kêu anh tạm thời đừng trở về. Tư Đình Phong đúng là một lão hồ ly. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn ông ấy. Đương nhiên có thể, may là Nguyễn Chi Hạ có thói quen cài đặt mật khẩu cho mấy phần mềm mình thường sử dụng trên di động. Để con mở khóa trước đã. Nguyễn Chi Hạ nói xong. Lập tức xóa đi người liên lạc gần đây. Tư Đình Phong đang ngồi. Cô đứng trước mặt ông ấy, hoàn toàn không nhìn thấy cô đang làm gì trên điện thoại. Sau đó, cô mới đưa di động cho Tư Đình Phong. Tư Đình Phong nhận lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại, nhưng không có người nhận. Ông ấy có chút áy náy nhìn Nguyễn Chi Hạ, cháu có thể để điện thoại di động ở chỗ này không? Có lẽ chờ lát nữa họ sẽ gọi lại cho bác. Cách chương.